dường như cảm nhận được có một loại dự cảm xấu đang chậm rãi đến gần. Trực giác bảo Phan Lôi đừng tiếp tục tiến lên nữa, nhưng bước chân cô làm sao cũng không dừng được, phía trước dường như có một màn sương mù cất giấu nguy hiểm mà cô không biết còn có những thứ khác. Song cô giống như bị một lực lượng thần bí lôi kéo, không dừng nổi. Hết chương.